Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chuẩn bị bắt đầu. Ta rất xin lỗi, Dessler trở lại Diệp Sát gian phòng, làm rồi cho áy náy biểu lộ nói, Đồ Lâm thượng úy tình huống không tốt lắm, Diệp Sát sắc mặt âm trầm nói, ta kỳ thực đã đoán được rồi, đừng như vậy, ta bằng hữu. Dessler an ủi nói, chúng ta nơi này có phi thường xuất sắc bác sĩ, bất kỳ y dùng tài liệu, ta đều sẽ cung cấp, cho nên, yên tâm, hắn có thể sống sót. Diệp Sát gật gật đầu nói, Dessler, ta nghĩ, ta cần lấy ngươi trợ giúp. Dessler nói, ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được. Diệp Sát nói, cùng nhiệm vụ có quan hệ. Ta nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Tôn nghiêm của ta không cho phép ta thất bại. Đặc biệt là tại ta chiến hữu còn bị thương thật nặng dưới tình huống. Dessler ngược lại là không. Có trực tiếp đáp ứng xuống tới. Dù sao đây không phải giao tình vấn đề. Lại nói tòa này pháo đài ải căn cứ chân chính quan chỉ huy dù sao cũng là Frank. Diệp Sát tiếp tục nói. Đương nhiên. Ta sẽ không trực tiếp nói cho ngươi trong nhiệm vụ cho. Nhưng ta sẽ hướng ta căn cứ quan chỉ huy xin chỉ thị. Cũng có thể là trực tiếp báo cáo tổng bộ. Ta ý tứ là đạt được cho phép sau. Hy vọng các ngươi có thể phái người giúp ta. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Dessler nói, nếu như có nhiệm vụ thủ lệnh nói, ta rất tình nguyện giúp ngươi một chút. Nói thật. Ta không biết rõ ngươi cường đại tới trình độ nào, nhưng một tên gọi là Mubran nghiên cứu viên, quan sát các ngươi tại thí nghiệm tràng chiến đấu, cũng là hắn để ta đi tiếp ứng các ngươi. Hắn nói các ngươi rất mạnh, mà có thể đem các ngươi làm bị thương loại trình độ này đồ vật. Ngay tại chúng ta căn cứ phụ cận tồn tại, ta kỳ thực cũng rất không thoải mái. Dessler lại phát huy ra lắm lời bản tính. Thẳng đến Diệp Sát cố ý lộ ra mệt mỏi biểu lộ. Dessler mới đình chỉ rồi chính mình líu lo không ngừng. Dessler nói, tóm lại, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Diệp Sát gật gật đầu nói, được rồi, ta đích xác có chút rã rời. Đưa mắt nhìn Dessler rời đi. Diệp Sát hướng lấy A Con nháy mắt ra dấu. Ra hiệu có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Trước mắt có lẽ là thành công lừa qua đối phương. A Con chưa hề nói cái gì, nhưng con người bên trong mơ hồ lấp lóe tia sáng. Này mang ý nghĩa A Con thuộc về cơ giới kia bộ phận thân thể chính tại làm việc. Dessler hoàn toàn chính xác cũng không có quá nhiều lòng nghi ngờ. Rời đi Diệp Sát gian phòng sau, liền đi tìm rồi Frank, đem Diệp Sát nói rõ sự thật. Free nghĩ rồi nghĩ nói, ta đối hai người bọn họ không hoàn toàn tín nhiệm, nhưng bọn hắn cũng không có biểu hiện ra không nơi tầm thường. Mà lại căn cứ ngươi thuyết pháp, bọn hắn thương rất nặng. Dessler nói, chính xác không nhẹ, Diệp Sát tốt một điểm. Hắn chịu qua gen cải tạo, hẳn là có thể khôi phục lại. Một cái khác liền hơi rắc rối rồi. Frank gật đầu nói. Coi như có vấn đề gì, có lẽ cũng không đến mức đem chính mình lấy tới mức này. Bị thương nặng như vậy, còn có thể làm cái gì đây? Vậy liền chờ đợi xem a. Nếu như có nhiệm vụ thủ lệnh, chúng ta đương nhiên có lẽ hỗ trợ. Dessler nói, ta cũng cho là như vậy. Khác một bên, ngụy tạo nhiệm vụ thủ lệnh đã sớm làm xong, đương nhiên vẫn là dựa vào lão bản nương hỗ trợ. Muốn có được tương đương tính chân thực, đồng thời không lộ sơ hở, dựa vào A Con xâm lấn là không được. Bất quá, Diệp Sát không có ý định nhanh như vậy cho Frank truyền qua. Không phải vậy liền quá giả, căn cứ Diệp Sát lý do thoái thác, hắn hiện tại mới muốn khảo thí chuẩn bị nhiệm vụ xin. Cho nên, ngày thứ hai thời điểm, Frank mới thu đến rồi nhiệm vụ thủ lệnh. Mà Frank rất cẩn thận gửi đi rồi bưu kiện cùng nhìn phổ công ty tổng bộ tiến hành liên lạc. Xác nhận nhiệm vụ thủ lệnh tính chân thực. Lúc này liền cần muốn A Con ra sân. Acon lợi dụng xâm lấn năng lực chặn lại bưu kiện, sau đó tiến hành rồi hồi phục, dùng cái này tiêu trừ Frank hoài nghi. Nhưng Diệp Sát biết mình thời gian không nhiều, bởi vì hắn không xác thực tin có thể giấu giếm bao lâu. Không sai biệt lắm cũng nên hành động, nhưng hắn trước hết chờ đợi Frank đến hỏi thăm chính mình trong nhiệm vụ cho. Cũng may, Frank cảnh giác tựa hồ cũng chỉ đến đây chấm dứt. Lúc chiều, Deller xuất hiện lần nữa tại rồi Diệp Sát gian phòng bên trong. Chúng ta đã nhận được nhiệm vụ thủ lệnh, Deller nói, cho nên, ngươi bây giờ có thể yên tâm đem nhiệm vụ nói cho chúng ta biết rồi. Diệp Sát gật đầu nói, chúng ta điều tra mục tiêu là một đóa thi hoa. Deller nói, thi hoa, Diệp Sát gật đầu nói, đây thật ra là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta đang bị giam giữ đưa vật phẩm thời điểm, đi qua pháo đài ải căn cứ chung quanh, phát hiện rồi kia đóa thi hoa, mà kia đóa thi hoa rõ ràng có một số khác biệt. Dessler đến rồi chút hứng thú nói, là như thế nào khác biệt? Diệp Sát nói, kia đóa thi hoa khả năng sinh ra rồi một chút biến dị, hoặc là nói là tiến hóa. Chúng ta phát hiện kia đóa thi hoa có thể nuốt chửng kim loại phế phẩm. Đồng thời, kia đóa thi hoa có thể phun ra ra khí lạnh. Dessler trầm ngâm một chút nói, có chút ý tứ. Diệp Sát nói, ngươi có lẽ rõ ràng, thực vật virus tạo nên thực vật zombie, đầu tiên là sợ sệt ngọn lửa, tiếp theo, rét lạnh đối thực vật zombie cũng là hữu hiệu, cho nên thi hoa bản thân có thể phun ra khí lạnh cũng không quá bình thường. Còn có kia đóa thi hoa hình thể cũng rất khủng bố. Bộ dáng có điểm đặc sắc, tựa hồ dung hợp viễn cổ loại huyết mạch. Dessler gật đầu nói, như vậy, tổng bộ cần lấy các ngươi làm cái gì đây? Diệp Sát nói, tổng bộ hy vọng chúng ta có thể đem sống thi hoa mang về. Đương nhiên, này tương đối khó khăn. Bởi vậy rút ra gen thành phần cũng là có thể. Nói cách khác, xử lý cũng không thành vấn đề. Dessler nói, tốt, a, đại khái trên ta hiểu được. Có phiền toái như vậy đồ vật tại căn cứ chung quanh lắc lư, ta cùng Frank cũng không quá yên tâm. Chúng ta sẽ tìm nó ra đến xử lý. Không, Diệp Sát nói, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Dessler nhíu mày nói, thương thế của ngươi, Diệp Sát nói, khôi phục cũng không tệ lắm, cơ bản năng lực hành động đã không thành vấn đề. Đồng thời, ta cùng kia đóa thi hoa giao thủ qua, ta biết rõ nó một chút công kích hình thức, dù là chỉ là đứng ở một bên nhắc nhở, cũng là hữu ích chỗ. Diệp Sát cùng Dessler nhìn nhau, ánh mắt ngoài sờ, Diệp Sát tận khả năng để chính mình lộ vẻ chân thành một chút. Diệp Sát chân thành nói, mà lại, kia khốn nạn đem đô lần bị thương thành dạng này, ngươi rõ ràng ta hiện tại phẫn nộ sao? Ta chiến hữu nằm tại sát vách không rõ sống chết, ta khó nói không hề làm gì. Không, ta làm không được, ta nhất định phải giải quyết đồ chơi kia. Đứng tại tử vong đoàn tàu thành viên góc độ trên, Diệp Sát lời này sẽ chỉ làm người khịt mũi coi thường. Vì rồi chính mình sống sót, đem cái gọi là chiến hữu cầm lấy đi chịu chết sự tình quá nhiều rồi. Nhưng những lời này đối Dessler dùng rất tốt, bởi vì Dessler tại mặt thế trước đó là quân nhân thân phận. Lệ thuộc vào nhìn phổ công ty bộ đội vũ trang, quân nhân giữa so với cái khác tình cảm, cuối cùng là chính là chiến hữu tình cảm, bởi vì có thể thủ hộ ngươi phía sau lưng. Vĩnh viễn là người chiến hữu. Đương nhiên, loại cảm tình này tại mặt thế tàn khốc dưới, bị làm hao mòn còn thừa xuống nhiều ít đâu. Diệp Sát cũng nói không chính xác. Đây là tùy từng người mà khác nhau sự tình. Nhân tính loại này đồ vật cũng không phải là tuyệt đối. Tựa như đời này trên mãi mãi có người tốt cùng người xấu đồng dạng. Chỉ là mặt thế tàn khốc, đem rất nhiều mặt tối bạo lộ ra đồng dạng, nhưng không thể phủ nhận là Diệp Sát bộ này lý do thoái thác để Dessler không cách nào phản bác. Chuyện kia không hay,